Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đây không phải võ cụ. Gảy ngón tay một cái 60 trong nháy mắt, một sát na 900 sinh ra diệt, đây chính là nhanh đến mức cực hạn trong nháy mắt quyết. Chẳng qua, thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá, nhưng nhanh. Cũng muốn nhanh chút, cầm kiếm mà nói, mặc kệ người tốc độ vung kiếm có bao nhanh, đâm không trúng đối phương cũng là uổng công. Diệp Chân sở dĩ có thể lấy chậm đánh nhanh, dùng một kiếm ngăn cản chạm lô trăm kiếm, trừ vận dụng thái cực chi ý, cũng là hơn người nhãn lực cùng tốc độ phản ứng. Có thần cường đại hồn nắm trong tay thân thể, thế gian một tơ một hào chi biến hóa. Hết thảy không chạy khỏi này đôi phong mang tất lộ hai mắt. Thời gian một giây đồng hồ, có lẽ ở thường nhân xem ra, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, một sát na càng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đối với thần hồn kiên cố Diệp Chân mà nói, cái này thời gian trong nháy mắt, lại như ấm trà thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Cũng may mắn Diệp Chân ngưng luyện chân nguyên cùng rèn luyện thần hồn sau khi. Cũng không quên rèn thân thể. Bằng không mà nói, chỉ có nhãn lực nhưng không có một bộ có thể chống đỡ thân thể. Sẽ chỉ xuất hiện hai đường kết quả. Hoặc là thân thể theo không kịp ý thức. Hoặc là vượt ra khỏi thân thể năng lực chịu đựng mà khiến thân thể tạo thành tổn thương. Mà chạm lô thời gian nháy mắt đâm ra trăm kiếm. Ở trong mắt Diệp Chân, thông qua thân thể chạm lô phát lực tư thế, cùng linh lực đi về phía, lại từ kinh nghiệm chiến đấu phong phú tổng kết, cuối cùng là xong biết xuất kiếm quỹ đạo, Diệp Chân một kiếm vung ra, từ bắt đầu, đến thu kiếm, đều dùng chi tâm kiếm kiên cố nhất vị trí chặn lại chạm lô công kích. Xanh thảm ánh sáng lần nữa sáng lên. Chạm lô lại xuất hiện ở bên người Diệp Chân. Diệp Chân thu kiếm mà đứng. Chi tâm kiếm phát ra từng tiếng kiếm minh thanh âm. Tựa như hưng phấn lại tựa như đang cười nhạo chạm lô. Chạm lô ánh mắt u ám. Trầm giọng nói, Diệp tiên sinh thật nhanh thân thủ. Cùng kiếm trong tay càng phù hợp vô cùng. Giống như một thể, bực này thiên nhân hợp nhất chi tư. Từ ta xuất thế đến nay, mấy trăm năm ở giữa văn sở vị văn. Xin hỏi võ cụ trong tay Diệp tiên sinh đặt tên là bao nhiêu? Diệp Chân trường kiếm dựng đứng trước mắt, nhìn về phía trường kiếm ánh mắt phảng phất nhìn người yêu. Nói nhỏ, kiếm tên Chi Tâm, cũng không phải là võ cụ, lại là Diệp mỗ Chi Tâm bạn tốt. Nghe vậy, chạm lô khóe miệng lóe lên một cười lạnh. Nói, Diệp tiên sinh không nghĩ báo cho coi như xong, sao phải nói láo, trở lại, chạm lô lần nữa biến mất bóng người, hướng Diệp Chân cư trú mà đến. Diệp Chân một bên vung kiếm, một bên thầm nghĩ, ân, mặc kệ là lực đạo vẫn là tốc độ cùng tinh chuẩn đều so với vừa rồi cao không ít. Nếu như, nhưng vẫn như cũ khiến người ta không làm sao có hứng nổi. Nếu có người cùng thiên nhân hợp nhất, có lẽ sẽ càng có ý tứ. Dù sao, vũ khí chung quy chẳng qua là vũ khí, cần cùng người phối hợp mới có thể trở thành chân chính lợi khí. Chỉ dựa vào vũ khí tự thân lực, Diệp Chân nghĩ tới tiên kiếm ba dặm rồng quỳ cùng trấn yêu kiếm, đã nói cái kia trấn yêu kiếm cầm đang bay bằng trong tay, cũng là có thể cùng ma giới chí tôn đánh một trận thần binh. Ở chuyển thế cây cảnh thiên trong tay, tốc độ nhanh hơn, vung kiếm càng tăng thêm lăng liệt, bóng người như quỷ mị không ngừng lấp lóe chạm lô. Trái tim đã từ từ chìm vào đáy cốc. Diệp Chân này thực lực rốt cuộc kinh khủng bực nào? Chạm lô phát hiện, mặc kệ hắn lại thế nào ứng phó toàn lực, Diệp Chân đều cùng ban đầu. Vung kiếm không nhanh không chậm, tư thái yêu nhã, cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là chơi đùa. Trong chiến đấu phân thần, cũng là bị Diệp Chân bắt lấy chỗ trống, thọc mấy kiếm, mặc dù đều thông qua trong nháy mắt quyết quay lại thời không, đem thương thế tiêu trừ, nhưng cũng không còn dám suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên, Diệp Chân hai mắt sáng lên, một bên đi bộ nhàn nhã bình thường vung kiếm cùng Trạm Lô chơi đùa, một bên nói nhỏ, trong nháy mắt quyết, trong nháy mắt quyết, tưởng thật không tệ, thời gian dài như vậy, Diệp Mỗ vẻn vẹn nghĩ tới hai đường phương pháp phá giải. Nghe vậy, thân thể Trạm Lô run một cái, dù là tâm tính trầm ổn, thiếu chút nữa cũng bị lời này tức nổ tung. Chẳng qua là trong nháy mắt, Trạm Lô là xong khôi phục bình thường, xuất kiếm mau hơn nữa ba phần, cả phế tích hơn phân nửa đều là hai người chiến trường. Hai người chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, những nơi đi qua, dưới thân thể vùi lấp, lại là mặt đất không chịu nổi hai người chiến đấu ở sóng. Từng tầng hóa thành hư vô, đang ngăn trở Trạm Lô một kiếm về sau, Diệp Chân bỗng nhiên bạo phát, vượt xa khỏi Trạm Lô phản ứng một kiếm ở trên người mở ba cái huyết động. Chẳng qua Trạm Lô kiếm này, Diệp Chân tình thế bắt buộc, lúc này mới không có ngay từ đầu liền đem nó chém vỡ. Hơn nữa Diệp Chân muốn thông qua chiến đấu tới ma luyện của mình kiếm chi ý chí. Lúc này mới cùng Trạm Lô đấu lâu như vậy, hiện tại ma luyện không có hiệu quả, mà Diệp Chân lại thăm dò trong nháy mắt quyết nhược điểm. Cùng Trạm Lô chiến đấu chỉ sợ cũng muốn đi vào cuối. Thấy Diệp Chân bỗng nhiên bạo phát, trước mắt hoánh quang lóe lên, thân thể là xong xuất hiện ba cái huyết động, trong lòng Trạm Lô kinh hãi, bởi vì cái này ba cái huyết động nếu như lại chệch hướng một chút, trái tim cùng đầu liền khó giữ được. Xanh thảm ánh sáng thoáng hiện, Trạm Lô trong nháy mắt mất tung ảnh, Diệp Chân khóe miệng mang theo mỉm cười, cũng là mất tung ảnh. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời xuất hiện. Trạm Lô vừa rồi hiện thân, lại phát hiện phần bụng lần nữa bị một kiếm đâm xuyên qua. Ánh sáng màu lam lại lóe, lại xuất hiện, vừa rồi phục hồi như cũ miệng vết thương vậy mà lại xuất hiện một kiếm. Như vậy, bởi vì thị giác duyên cớ, trong sân vậy mà thời gian trong nháy mắt xuất hiện vô số cái Diệp Chân cùng Trạm Lô. Bỗng nhiên, tràng diện yên lặng lại, vô số huyễn ảnh bắt đầu như bọt biển bình thường biến mất. Trạm Lô miệng lớn thở dốc, quần áo đã bị mồ hôi làm ướt, khó có thể tin ánh mắt nhìn Diệp Chân trước mắt cùng xuyên ngực mà qua chi tâm kiếm. Thế nào? Sẽ, suy, Diệp Chân rút ra chi tâm kiếm mà đứng, thân kiếm một giọt máu tươi cũng không từng lây dính. Ở ánh trăng lóng lánh thánh khiết hoánh quang, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng Diệp Mỗ lúc nãy lời nói chỉ vì nhiễu loạn ngươi tâm thần. Trạm Lô ánh mắt rơi vào trên mặt Diệp Chân, trầm giọng nói, ngươi thật tìm được trong nháy mắt quyết nhược điểm. Nghe vậy, Diệp Chân bình tĩnh nói, trong nháy mắt quyết nhược điểm. Đoán chừng chính ngươi cũng biết, trong chiến đấu bị thương, mặc kệ nặng bao nhiêu, đều có thể thông qua trong nháy mắt quyết quay lại thời không. Xuất hiện ở trong nháy mắt trước kia chưa hết bị thương thời điểm. Nhưng, trong nháy mắt quyết chẳng qua là trong nháy mắt quyết, cũng không thể thật không nhìn thời không. Nhất định dựa theo nguyên bản chiến đấu thời điểm lưu lại quỹ đạo mà hồi tưởng, mà còn quay lại. Thời gian là không thay đổi, cũng không thể nắm trong tay về tới đã từng một giây vẫn là 5 giây, nghe đến đó. Trạm Lô vẻ mặt đại biến, trên mặt Diệp Chân mang theo một mỉm cười, nói cách khác, chỉ cần tốc độ rất nhanh, nhớ kỹ ngươi quỹ tích vận hành, liền có thể ở ngươi phát động trong nháy mắt quyết thời điểm. Trước một bước đã tới xuất hiện địa điểm, suy, trong tay Trạm Lô trường kiếm nương theo cũng thực sự âm rơi xuống, cắm vào mặt đất, ánh mắt buông xuống, trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, Trạm Lô bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, cái thứ hai nhược điểm là cái gì? Coi như là Trạm Lô bản thân cũng chỉ là biết đến cái này một nhược điểm, nhưng biết đến dễ dàng, muốn lợi dụng nhược điểm này đánh bại hắn, lại cần cùng chạm lô cùng cấp hoặc là cao hơn thực lực của hắn. Không phải vậy chiến đấu thời điểm, nào dám phân thần đi nhớ những thứ này. Diệp Chân lạnh nhạt nói, chờ ngươi trở thành ta võ cụ thời điểm, tự nhiên có thể biết. Đúng, Diệp Mỗ hình như lại nghĩ tới một loại phá giải biện pháp. Nghe vậy, Trạm Lô vừa định nói chuyện, một đạo màu hồng bóng người từ phía trên mà hàng, đánh, trong hố lớn, Rừng Nhược Mộng phun ra một ngụm máu tươi, váy áo màu hồng phá lạn, tràn đầy thấy xương vết thương, lại trải qua như thế một đập, lập tức là xong phun ra một ngụm máu tươi, không cách nào nhúc nhích không nói. Tới thiên nhân hợp nhất thuần quân cũng bởi vì thương thế quá nặng mà tháo rời ra. Uống, hóa người thuần quân, là một vị nho nhã lão giả, khóe miệng mang theo máu tươi, miệng lớn thở dốc sau khi đứng dậy đem Rừng Nhược Mộng bảo hộ ở phía sau. Chi tâm kiếm thu nhập nạp giới, Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, lập tức hiểu khế. Nếu không, các ngươi chủ nhân cùng Ngư Trường Long Uyên chắc chắn thịt nát xương tan. Nghe vậy, vừa định kêu gào muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được Rừng Nhược Mộng, mở ra miệng nhỏ lại là một câu nói đều nói không ra ngoài. Nàng có thể không cần thiết tính mạng của mình, nhưng những người khác, đặc biệt là thủ tọa Trạm Lô mạng, trong lòng nàng, so cái gì đều quan trọng. Thiên Lôi song kiếm rơi xuống cùng bên người Diệp Chân, ăn mặc vậy mà không loạn chút nào, phảng phất vừa tải không trung cùng thiên nhân hợp nhất Rừng Nhược Mộng kịch chiến cũng không phải. Hai người hắn, ngày đấu kiếm vươn về trước, ngày đánh nũng nịu quát, chủ nhân nhân từ, ở các ngươi một con đường sống, bằng ta chờ thực lực, chi bằng đem các ngươi chi chủ chém giết. Các ngươi vẫn như cũ trốn không thoát chủ nhân lòng bàn tay. Ngày đánh lời này, trực tiếp đánh xuyên đám người Trạm Lô uy hiếp, thân thể căng cứng cùng không cam lòng nhiệt huyết trong nháy mắt tiêu tán trống không. PS, Thanh Đồng viết thế giới này có hơn 3000 đuổi đọc, hiện tại chỉ còn lại hơn 1000. Bên trong có Thanh Đồng viết không xong nguyên nhân, cũng có anime này nhìn qua nhân số không nhiều lắm nguyên nhân các loại. Cho nên, ngày mai, thế giới này kết thúc, mở ra Xạ Điêu Đế Vương hành trình, chí đấu gian thần, võ đè ép giang hồ, ngự giá thân chinh, mang theo đại quân đã bình định thiên hạ. Về phần Xạ Điêu về sau thế giới, ngày mai hoặc là ngày mai, Thanh Đồng sẽ đưa đỉnh một cái bỏ phiếu khu, liệt ra mấy cái thế giới, mọi người bỏ phiếu, số phiếu nhiều chính là Xạ Điêu về sau thế giới. Cảm tạ mọi người đối với Thanh Đồng cho tới nay ủng hộ. Còn có các bạn đọc bên trong ý của mọi người gặp. Cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.